Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, ẩn bên trong đối thủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu muốn dụng sự thực mà nói chuyện. Diệp Đông Thanh giờ phút này không có giải thích rõ cái gì. Hắn cũng chưa thấy được Amazon ở Hoa Hạ có bất kỳ thắng được thị trường cơ hội. Rất nhanh sẽ bởi vì đầu tư theo hồi báo không được tỷ lệ. Tiến tới ảo não đem Hoa Hạ đứng bán đổ bán tháo hết hồi máu. Cùng đến lúc đó, Diệp Đông Thanh là có thể ăn khối này thịt, đem Amazon đầu nhập vào tài nguyên và đường dây đón lấy. Dù sao hắn cũng đầu tư, không phải là tay trái đổ tay phải chuyện, coi như thua thiệt cũng không biết thua thiệt quá nhiều. Không có vấn đề nhún nhún vai. Trực tiếp nhắc nhở, ngươi là CEO, loại này phát triển chiến lược lên chuyện ngươi tự làm chủ liền có thể. Bất quá tốt nhất đừng ở bên kia đưa vào quá nhiều tinh lực. Mặc dù ngươi có kinh nghiệm hơn không sai, nhưng ta so ngươi xem được xa hơn, phân tích được thấu triệt hơn. Bên kia thị trường hoàn cảnh theo như ngươi tưởng tượng không giống nhau. Ở nơi này loại tồn tại khác nhau về vấn đề, quá nhiều quấn quýt không có ý nghĩa. Jeff Bezos tiên sinh tương đối cố chấp, loại này tính cách đối với ghế thủ lãnh chấp hành quan mà nói vừa là chuyện tốt vậy là chuyện xấu. Không có nếm được đau khổ trước, không muốn tùy tiện thả qua Hoa Hạ khối kia bánh ngọt lớn. Ngây thơ lấy là tự có kinh nghiệm, là có thể giống như ở những quốc gia khác như nhau. Cũng đi Hoa Hạ sao chép thành công. Hắn gật đầu một cái đối với Diệp Đông Thanh nói. Ta sẽ cân nhắc ngươi đề nghị. Được rồi, hiển nhiên không có bị để ở trong lòng. Diệp Đông Thanh giống vậy lại nữa nói chuyện nhiều phương diện này đề tài. Dễ ra nói, ta ở truyền thông lên thấy được. Nói Amazon công ty năm nay điên cuồng tuyển mộ nhà kinh tế học. Ta tập đoàn đầu tư nước ngọt cũng đi Harvard, Yale, Colombia cùng trường nổi tiếng chiêu mộ nhân viên. Chỉ bất quá không người điên như vậy cuồng. Lập tức liền 50 vị kinh tế học tiến sĩ. Người chắc chắn có thể tạo được hiệu quả. Đương nhiên là có hiệu quả. Bọn họ cũng không phải là chỉ biết viết luận văn. Ta ở thử nghiệm mở rộng ra mới máy móc học tập cách tính. Để cho đám người này giúp ta đánh giá lập ra giá tiền là hay không hợp lý. Chính xác người sử dụng nhu cầu, cùng với quảng cáo đầu thả có hữu hiệu hay không đợi một chút. Nếu như có thể có một khoản tự động hóa quyết sách cơ chế. Như vậy Amazon đem cạnh tranh trong chiếm cứ chủ động vị. Ta có thể từ Walmart thành công trong học được rất nhiều kinh nghiệm. Nó vậy đang học chúng ta. Trên thực tế để cho Walmart theo Amazon kết hợp mới là nhất vô địch cách làm. Bất quá khi bọn hắn phái tới đoàn đội, định toàn thể thu mua Amazon thời điểm, ta vẫn là trực tiếp cự tuyệt. Công ty này gần đây cũng ở đây thử nghiệm đi Internet trung tâm mua sắm con đường. Thật may chẳng qua là Walmart thương trường phục vụ. Vẫn tồn tại rất nhiều chưa đủ. Diệp Đông Thanh nghe vậy trong lòng lộp bộp một chút, hơi có chút lo lắng. Walmart công ty có tiền. Trung chuyển kho hàng phân bố toàn cầu, trừ cái này ra còn có sẵn phân phối vận chuyển đường dây. Nếu quả thật theo Amazon đánh lôi đài, sẽ đem chiếm cứ tuyệt đối lên gió. Hắn trở lại cái niên đại này trước, vô luận từ kích thước lớn tiểu, hay là từ vốn thực lực phương diện tới xem, Walmart đều là duy nhất có năng lực theo Amazon ganh đua cao thấp bán lẻ cửa hàng. Trong trí nhớ, Walmart năm 2010 sau trong thời gian, vậy vẫn luôn ở chọn lựa duệ ý mạnh dạn hành động. Tới theo Amazon dưới cờ ở tuyến nghiệp vụ mở ra cạnh tranh, mà Amazon thì ở thử nghiệm tìm ra biện pháp, muốn đem nhiều vô số thật thể tiệm bán lẻ, cũng nhập ở tuyến mua đồ đế quốc, hy vọng thực hiện lên mạng tuyến dưới lẫn nhau kết hợp với nhau kiểu phát triển. Nếu theo hắn xuất hiện, lịch sử bị thay đổi, khiến cho được Walmart tập đoàn trước thời hạn coi trọng dạy Internet đường dây tiêu thụ. Như vậy Diệp Đông Thanh sẽ đem lần nữa phỏng đoán Amazon trưởng thành tiềm lực. Dù sao đối với tay quá mức mạnh mẽ, nếu như bị Walmart lên mạng nghiệp vụ bức bách, Amazon rất có thể mất tương đối lớn một số ẩn bên trong bán lẻ thị trường. Ở dưới tình huống như vậy, đừng nói thị giá đột phá 1.000 tỷ đô la, 10 năm sau có thể hay không đạt tới 100 tỷ USD đều là vấn đề. Nghĩ thầm không thể xui xẻo như vậy đi, nhanh chóng truy hỏi nói, như vậy bị ngươi cự tuyệt sau đó thì sao? Walmart phương diện làm cái gì? Ta chẳng qua là có hay không tiếp tục thử nghiệm bây giờ Amazon đang phát triển Internet chung. Tâm mua sắm nghiệp vụ, người hẳn biết nếu như mọi người ngồi ở nhà, là có thể dùng máy vi tính ở tuyến từ Walmart chọn mua các loại hàng hóa. Hơn nữa cung cấp ngắn hạn đưa tới về đến nhà lắp thêm đưa nghiệp vụ. Như vậy công ty chúng ta coi như thảm, khắp nơi đều có Walmart, phân bố toàn cầu, chúng ta không có cách nào theo nó cạnh tranh. Bezos tiên sinh là một nhỏ giọng động tác tay. Tổ chức tốt ngôn ngữ sau trả lời Diệp Đông Thanh vấn đề. Ta cũng nghĩ đến qua phương diện này. Bất quá trong thời gian ngắn hẳn không có vấn đề. Amazon mức nghiệp vụ theo Walmart so sánh còn đặc biệt thiếu. Lời cũng không cao. Bọn họ còn không có tiến vào cái này thị trường lý do. Lúc ấy ta cũng lo lắng qua Walmart thành là Amazon đối thủ cạnh tranh. Bắt đầu hàng loạt chiêu mộ lập trình viên thời điểm làm ta giật cả mình. Sau đó phái người điều tra, phát hiện bọn họ chẳng qua là hy vọng mở rộng ra một khoản người sử dụng ở tuyến dưới một. Sau đó đi Walmart thanh toán giấy tính tiền, hơn nữa đem hàng hóa mang đi chương trình, tiến một bước thuận lợi mọi người mua đồ. Cho nên thẳng đến bây giờ Amazon vẫn còn an toàn, cũng khó trách hai người biểu hiện được có chút bệnh thần kinh, theo một nhà có mấy trăm cửa nhà tiệm, thị giá cao đến hơn 200 tỷ đô la bán lẻ nghiệp cự đầu cạnh tranh lẫn nhau. Thật sự là có chút sức chưa đủ, dù là Walmart động khởi chút đi phương diện này đặt chân ý niệm. Đi đầu tư eBay đợi một chút, đều đủ để bằng vào khổng lồ vốn lưu động đem Amazon ép vỡ. Những thứ này cũng còn không phát sinh, nhưng có thể phát sinh. Diệp Đông Thanh thả thấp giọng đề nghị, có lẽ cùng đám kia kinh tế học các bác sĩ đến ngươi thuộc hạ lúc làm việc. Cái đầu tiên hạng mục thì hẳn là đánh giá Walmart có thể tạo thành uy hiếp. Bất quá cân nhắc đến thị trường đối với Internet công ty thấp phần lãi gộp trơn bóng và hao tổn. Tình huống có lâu dài dễ dàng tha thứ độ, Walmart vừa vặn ngược lại, nó đã đến gần định hình. Biến thành ra lão bài bán lẻ cửa hàng. Có lẽ nó các người quản lý sẽ không cho phép Walmart xuất hiện lâu dài hao tổn hiện tượng. Ngoặc kép, phương diện này ta chưa từng nghĩ, nhưng quả thật có thể. Nếu Walmart có thể bằng vào hiện hữu tài nguyên thực hiện lời, tại sao phải thông qua võng thương đường dây thua thiệt bản tiêu thụ đâu? Ta nhớ nó sạch sẽ lãi suất không hề cao, chỉ là vận chuyển chi phí cũng đủ để ép vỡ toàn bộ hạng mục. Chỉ là nghe gặp Walmart tên chữ, Bezos tiên sinh cũng biết cảm giác được áp lực thật lớn. Giờ phút này dài thở phào một cái nói tiếp, trừ phi bọn họ nguyện ý độc lập với Walmart ra. Lần nữa khai sáng một nhà mới Internet mua đồ công ty. Nếu không phiền toái hẳn sẽ không quá lớn, đúng không? Diệp Đông Thanh vậy không biết, theo bản năng gật đầu một cái, càng giống như là đang an ủi mình, để cho mình yên tâm, có thể hắn trong lòng một mực có cái thanh âm nói cho hắn. Vạn nhất Walmart các người quản lý dốc toàn lực, như vậy Amazon phiền toái có thể to lắm. Phân tích hoàn bây giờ thị trường tình huống, cảm thấy có khả năng tồn tại, nhưng là không cao. Dẫu sao toàn bộ Internet mua đồ thị trường quy mô còn rất nhỏ. Không đáng giá được vậy cái bán lẻ nghiệp cá sấu tốn nhiều tâm tư. Bây giờ căn cơ vẫn là quá yếu kém chút. chỉ dám ở Walmart mí mắt phía dưới len lén phát triển. Diệp Đông Thanh nói, mấy năm này có thể chớ gây hấn Walmart, hay hoặc là những thứ khác bán lẻ dây chuyền cự đầu cửa. Ta càng nghĩ càng cảm thấy tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Ở ta xem ra thắng giành thắng lợi nhất yếu tố mấu chốt chính là tập trung hóa phân phối và lắp thêm đưa trung tâm. Một kiện hàng hóa 2-3 đô la Mỹ lời giá chênh lệch cũng đủ để cho chúng ta ở võng thương thị trường trong lấy giành thắng lợi. Ngươi có nghĩ tới hay không để cho đóng gói hộp hơn nữa tiện nghi? Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vương-long-chi-vung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.